Tiểu thư lạnh lùng, chương 21, tôi ghét loại con gái chảnh chó. Góc truyện audio.com, PS, chép này có ngắn hơn chép trước, nhưng bù lại chép sau sẽ dài. Đọc xong chép này xin mọi người đừng vì quá bức xúc mà đập bàn. Đập ghế, đập giường, đập điện thoại, đập những gì xung quanh mấy chế và cả con ao này. Tôi có dùng những từ có hơi mạnh một tí, rồi tôi vô chuyện. Hắn đẩy cô ta ra, làm cô ta té mạnh xuống nền gạch. Sao anh đẩy em, cô ta nói giọng nhão nhẹt. Vậy sao cô hôn tôi? Hắn, thì ngày xưa vẫn làm vậy mà, cô ta đứng dậy. Xưa, hắn thắc mắc hỏi, xưa gì, ai nhớ cái gì đâu. Ừ đúng rồi, em là cái người mà bị anh hôn trộm á, cô ta nói. Tôi có sao, hắn lấy tay chỉ vào mặt mình. Phải, anh yêu. Thật sự anh không nhớ sao, cô ta mặt dày lại bước lên đùi hắn ngồi. Mà phải nói tới cô ta mới gọi hắn là gì, anh yêu á. Con băng còn chưa dám gọi hắn là anh yêu sao, cô ta dám. Au, tôi ức chế, con bánh bèo vô dụng kia. Hừ, bà đây liều mạng với Mia à, cầm chảo chuẩn bị phang bánh bèo. Tôi khô, xuống nó nãy giờ nhìn thấy. Nãy giờ chứng kiến, cô nói tôi, cô ta quay qua nhìn nó, lẽ nó không nên nói nhiều với hạn người này. Không đáng, không đáng, cô là ai mà dám bảo tôi, cô biết tôi là ai không? Là tiểu thư nhà họ Lục đó, cô ta hất mặt ra vẻ ta đây giàu có. Dầm, hừ được muốn cày thì tôi chiều nó đứng phắt dậy dùng hết nội công mà đập mạnh vào bàn ăn. Tôi sợ cô chắc cô ta vẫn mạnh miệng. Được, cô nghĩ sao? Tiểu thư nhà họ Lục hà, tầm thường thôi cưng, chị đây đủ sức làm cưng Tiêu Tùng rồi, huống chi là tập đoàn Lục gia còn con đó. Loại người như cô là cái loại mà miệng còn hôi sữa mà thích múa lửa làm màu. Nhìn mặt cô đi, tốn bao nhiêu để mua phấn về mà chết, mà tha, mắt thì vẽ màu đậm lè, môi đỏ còn hơn trái gắc, ừ thì đẹp lắm, đẹp theo kiểu mấy con 21 đứng đường á. Sời toàn thứ cặn bã, nó lấy tay chỉ thẳng mặt cô ta rồi chửi. Mọi người đưa toàn tập, họng thì mở hết cỡ, lỗ tai thì rãnh lên mà nghe nó chửi. Cô ta cứng họng luôn. Cô cháu gì ở đây, nó lại nói. Em thôi đi, hắn nghe nó chửi cũng sợ. Nãy giờ Lục lọi lại ký ức thì mới nhớ ra cái tên Lục Quân Yên là ai. Thì ra là cô bạn theo đuổi mình năm xưa. Hồi đó vô tình thấy cô ta đang ngủ mà hôn trộm lên môi. Từ đó gây hiểu lầm cô ta cứ bám mãi. Sau này cô ta ra nước ngoài mới thôi. Anh kêu em thôi, nó bất ngờ. Chứ nãy giờ em chữa người ta không phải là quá đáng sao, hắn lên tiếng bênh vực cho cô ta. Chấm, au, tôi xử anh. Nhà à, cầm chài chuẩn bị phang tên Kha đánh ghét. À là tôi quá đáng phải tôi. Rất quá đáng, nó cố tình nhấn mạnh từ cuối. Hắn không thể nói gì nữa. Sao câm rồi à, nó nhếch môi cười khinh. Anh chúng ta qua bàn khác ăn, cô ta cầm hắn lôi lôi kéo kéo. Này Kha cậu, cô chưa kịp lên tiếng thì bị cô ta kéo đi hòa lẫn vào đám đông. Hết hứng, cứ ăn đi, lấy thẻ tôi mà, quét nó lạnh lùng nói rồi đi thẳng lên. Để chị lên với nó. Các em cứ ăn, cô nói rồi đuổi theo nó. Bốn người còn lại thì lắc đầu. Sắp có biến rồi đây. Sau giờ ăn là giờ học, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Xin chào, tôi là Lục Quân Yên, tiểu thư nhà họ Lục, tôi là bạn gái của Kha, mong mọi người giúp đỡ. Cô ta giới thiệu một cách kiêu ngạo, cả lớp thầm khinh bỉ, lại một con chó hoang lạc vào đây, toàn là thứ chảnh chó cả. Em ngỏ ý kế bạn Kha được không cô? Cô ta chỉ về phía hắn đang khều khều nó, xin nó tha lỗi. Được, cô ta ung dung đi thẳng xuống, đặt đính ngồi xuống, cô ta là cái thá gì mà vênh vào SS1. Loại người không coi ai ra gì SS2, loại mà chảnh chảnh à SS3, bla, bla, các người có im ngay không? Hắn lên tiếng, tất cả im bạt, sao lại phải im? Nó bất ngờ quay xuống, em thích vậy? Hắn nhíu mày, phải nó, em thật sự rất ghét Quân Yên hắn. Phải, tôi rất ghét loại chảnh chó, như nó đáp lại cố tình nhấn mạnh chữ chó. Em, không phải lúc đầu vào lớp này em cũng vậy sao? Hắn khinh bỉ nói nó. Phải, tôi là vậy đó anh, bất mãn sao? Nó nói. Không anh, tôi nói lại tôi rất ghé loại gái bao chính hiệu như cô ta. Nó đứng lên nói. Em, chát hắn tát nó giật mình, lấp hết hồn, bốn người kia thì ngạc nhiên. Chị nó đứng ở ngoài cũng vậy. Cô thì nhếch môi cười thầm. Hắn đang làm cái gì vậy? Em chép, đừng đọc chùa, để lại lời CMT trước khi rời khỏi. Văn án sau sót gì thì bỏ qua. Người viết, Hannah, Jolie, 23 tháng 4 năm 2016, cách chương.